Vưu vật nhi hỉ, chương 479, cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn vừa hiện lên là của Cát Châu. Khương Nghênh xem xong, chỉ đáp lại một tiếng. Ngắn gọn, cất điện thoại đi. Khương Nghênh vừa sấy tóc vừa liếc nhìn Châu Dị đang xem tin nhắn trên giường. Khóe môi mím chặt, chuyện của Chu Hoài An và Ngô Tuệ. Khương Nghênh không muốn cho Châu Dị biết. Dù Châu Dị không nói ra, nhưng Khương Nghênh vẫn có thể hiểu được. Đang mải suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào, Khương Nghênh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của Châu Dị. Một giây sau, Châu Dị vừa cười vừa bắt máy. Alo, sếp Bùi, Bùi Nghiêu, tôi cần hỏi cậu một chuyện nghiêm túc. Châu Dị cười khẩy, sao tự nhiên nghiêm túc thế? Bùi Nghiêu ngồi trong xe, cửa sổ hạ xuống đón gió lạnh, rít một hơi thuốc rồi phả khói ra ngoài. Châu Dị này, anh lên tiếng, theo ông thì thích một người có cần lý do không? Châu Dị bật cười chế giễu. Lão Bùi, tự dưng anh lại nghiêm túc kiểu xến xúa thế, làm tôi nổi hết da gà. Bùi Nghiêu hít một hơi dài qua điện thoại, giọng nghiêm nghị, nghiêm túc chút nào, nghe vậy, nụ cười trên môi Châu Dị vụt tắt. Anh khẽ cười nhạt, thích một người cần gì lý do? Bùi Nghiêu nói, ví dụ như cậu thích Nghênh Nghênh, chẳng phải vì cô ấy là người đã xoa dịu những tổn thương thời thơ ấu của cậu sao? Châu Dị đáp, trường hợp của chúng tôi lại khác. Bùi Nghiêu im lặng, Châu Dị hiểu rõ Bùi Nghiêu đang nghĩ gì. Anh ta cười rồi nói, đa phần mọi người thích ai đó, ban đầu chỉ là rung động nhất thời. Rồi theo thời gian, tình cảm ấy dần sâu đậm hơn thôi. Bùi Nghiêu xoay vô lăng, hình ảnh khúc tích bất chợt hiện lên trong đầu khiến anh siết chặt quai hàm. Rốt cuộc thì từ khi nào anh đã phải lòng cô? Hay là từ cái đêm cô ấy cưỡng hôn anh trong chuyến công tác đó? Hay là từ trước đó nữa? Thấy Bùi Nghiêu im lặng, Châu Dị trêu chọc, nghe tôi khuyên này. Bùi Nghiêu trầm giọng hỏi, gì cơ? Châu Dị nhìn thấu tâm tư của Bùi Nghiêu nhưng không nói thẳng ra. Cứ áp dụng cái đầu kinh doanh của ông vào chuyện cưa gái đi, tôi đảm bảo anh sẽ thành công. Bùi Nghiêu siết chặt vô lăng bằng một tay, tay kia gạt điếu thuốc đang cháy dở khỏi khóe miệng. Nếu người ta không thích tôi thì sao? Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Châu Dị bật ra tiếng. Chậc, đầy ngạc nhiên, lạ nhỉ. Bùi tổng của chúng ta cũng có lúc tự ti thế này cơ à, Bùi Nghiêu. Châu Dị cười khẽ qua điện thoại, giọng điệu như vạch trần sự thật. Ông thích khúc tích rồi đúng không? Bùi Nghiêu rít một hơi thuốc, đáp gọn lỏn, còn phải hỏi. Châu Dị cười danh mãnh, trai chưa vợ gái chưa chồng, đã thích thì cứ chủ động tấn công đi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Điếu thuốc trên tay Bùi Nghiêu cháy gần hết, tàn thuốc nóng sắp chạm vào đầu ngón tay khiến anh suýt bị bỏng. Bùi Nghiêu rít một tiếng, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, sợ người ta không thích mà mình cứ bám riết. Châu Dị, nếu không có chút cảm tình nào với ông, cô ấy đã chẳng hôn ông khi say đâu. Bùi Nghiêu, chuyện của khúc tích đã khiến Bùi Nghiêu mất mặt không ít. Nghĩ đến mấy lần tự tin thái quá rồi bị dội cho gáo nước lạnh trước đó, lần này Bùi Nghiêu không dám tin lời Châu Dị nói một cách dễ dàng nữa. Châu Dị không nghe thấy Bùi Nghiêu trả lời, cũng không vội vàng thúc giục, im lặng một lát rồi hiến kế. Nếu ông thực sự lo lắng khúc tích không thích mình, sợ làm mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, vậy thì cứ tiến từng bước một thôi. Nếu thấy có gì không ổn thì dừng lại kịp thời. Nghe vậy, Bùi Nghiêu mím chặt môi, lên tiếng, cậu hỏi Nghênh Nghênh xem nhà máy mới mà khúc tích đầu tư ở đâu. Bùi Nghiêu chuyển chủ đề quá nhanh khiến Châu Dị không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hà, Bùi Nghiêu, tôi nghi ngờ nhà máy mới cô ấy đầu tư có vấn đề. Châu Dị hơi bất ngờ, rồi trêu chọc, giờ mới chịu thông minh ra đấy à? Bùi Nghiêu, thôi cúp máy đây, tôi về đến nhà rồi. Nói xong, Bùi Nghiêu không đợi Châu Dị trả lời, lập tức cúp máy, nghe tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Châu Dị nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi bật cười. Thấy Châu Dị vừa cúp máy, Khương Nghênh đứng dậy tiến về phía giường, hỏi, điện thoại của anh Bùi Nghiêu à? Châu Dị đưa tay ôm eo Khương Nghênh, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Ừ, lão Bùi muốn cưa đổ khúc tích rồi. Khương Nghênh mỉm cười, khúc tích chắc sẽ bất ngờ lắm đây. Châu Dị, em với khúc tích là bạn thân bao nhiêu năm rồi? Theo những gì em hiểu về cô ấy thì khúc tích có thích lão Bùi không? Khương Nghênh cười khẽ, ánh mắt tinh quái, không phải vừa nãy anh nói rồi sao? Nếu khúc tích không có chút cảm tình nào với Bùi Nghiêu thì sao cô ấy có thể hôn anh ấy sau khi say rượu chứ? Châu Dị nhướng mày, bị anh đoán trúng rồi à? Khương Nghênh khẳng định khúc tích tửu lượng kém, nhưng chưa từng thấy cô có thói quen hôn người khác khi say sau nhiều năm quen biết. Châu Dị cười đầy thâm ý, đúng là cao thủ, giấu kỹ thật, cách chương.